Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1296. Biển Bồ Đào, 2, Ngao Mộc Dương phát động người trong thôn đi bờ sông bắt cá. Đây là ý của túy ông không phải ở rượu, sao có dụng ý khác, quan tâm trong sông thiếu niên, hắn không có đi hiện trường. Chính là trong thôn chim cánh cụt quần trông được đến một ít ảnh chụp. Về sau việc này trong thôn truyền lưu hảo nửa ngày thời gian. Thông qua người trong thôn trêu chọc hắn biết sự tình tiếp sau phát triển. Xé rách lão đầu y phục ít năm bị nữ đưa lên đến trông giữ ở. Có người cho phụ thân hắn gọi điện thoại, để cho phụ thân hắn qua lĩnh người. Kết quả phụ thân hắn chột dạ. Sợ đi bị long đầu thôn người cho đánh, liền khiến cho cái ám chiêu, gọi điện thoại báo động, nói là con của hắn bị long đầu thôn cho giữ lại. Đó là một tổn hại chiêu, tổn hại là con của hắn, cảnh sát đến nơi rõ ràng tình huống xác thực tiếp đi con của hắn. Chỉ là tiếp đi đồn công an. Trước đó, trong sông cái khác 5 người thiếu niên vừa nhìn tình huống không ổn. Liền nghĩ theo đường sông trở lên bơi lội chạy, có thể mưa to phía dưới đường sông có nhiều chỗ rất sâu. Bọn họ có bơi lội, đồng dạng mưa to mang đến dòng nước xiết, chính là khuê cá tới cũng tạm thời không có cách nào khác ngược dòng mà lên. Mấy người thiếu niên một phen giãy giụa, cuối cùng lại bị xông về, có người linh cơ khẽ động đánh đau khổ tình bài. Đối với trên bờ xem náo nhiệt thôn dân một hồi cầu khẩn. Nghĩ đòi hỏi một bộ y phục bao vây lấy bờ mông về nhà. Bản đến chiêu này rất tốt khiến cho. Các thiếu niên nói là mình tại trong sông bơi lội bị người đánh cắp đi y phục. Kết quả lúc trước bị bọn họ khi dễ hài tử cũng trở về. Bọn họ cầm thật tình nói ra. Các thiếu niên trợn mắt. Còn là tới giải cứu cao lớn thiếu niên cảnh sát đến nơi mới đem bọn họ vét lên đi. Bất quá hắn nhóm là thượng ven sông mới có y phục mặc. Tại leo đi lên trong quá trình, vẫn bị nhìn quang, thời gian thật dài, xung quanh mấy cái thôn đều tại truyền lưu chuyện này. Thiếu niên đầu đường xó chợ nhóm không mặt mũi tiếp tục lưu lại trong thôn làm mưa làm gió. Cũng bị trong nhà đưa đi nơi khác học đồ làm công. Mượn đưa cua mầm cùng đồng cỏ và nguồn nước mầm cơ hội. Lộc Vô Ngân trong nhà ở một vòng thời gian, xem như thả một cái giả. Sau đó đến trung tuần tháng 4 hắn lại lần nữa hồi đi làm. Đi làm dù thế nào cũng không có trong nhà nghỉ phép tới thoải mái. Trước khi chuẩn bị đi đến trên bến tàu, Lộc Vô Ngân ánh mắt đột nhiên đỏ. Hắn đối với Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử nức nở nói. Ta không muốn rời đi ra, ta nghĩ ở lại nhà. Lộc Chấp Tử tâm tình bị cuốn hút, ánh mắt của nàng cũng có chút đỏ lên. Nói, hảo nam nhi trí tại bốn phương. Tiểu tiểu, ngươi không thể cả đời đợi trong thôn đi dạo a? Này không thành chơi bời lêu lổng. Lộc Vô Ngân cầm lấy cổ tay nàng nói. Thế nhưng là lão tỷ, lão ba một sống thì sống ở sơn thôn trong a. Nghe nói như thế, Lộc Chấp Tử nhớ lại phụ thân âm dung tiếu mạo, trong khoảng thời gian ngắn lại càng là bi thương. Nàng thấp kêu lên, ba ba là trong thôn làm lão sư, không phải là chơi bời lêu lổng nha. Vậy ta trong thôn làm ngư dân trả lại không đồng nhất sao? Lộc Vô Ngân hỏi, lời này để cho Lộc Chấp Tử động tâm. Nàng nhìn hướng Ngao Mộc Dương, Ngao Mộc Dương cũng do dự. Hắn đi qua ôm Lộc Vô Ngân một bả nói, ngươi không thích làm CEO sao? Ồ, như thế nào có cổ vị cay? Một cỗ tròn hành tây hương vị xông vào hắn cái mũi. Hắn dùng sức ngửi ngửi, Lộc Vô Ngân nhanh chóng nỗ lực sát ánh mắt, Ngao Mộc Dương kéo lấy Lộc Vô Ngân tay, tại trên tay hắn nghe lại đang ánh mắt hắn thượng nghe. Sau đó hắn cầm người giao cho Lộc Chấp Tử nói, chính ngươi nghe a. Lộc Chấp Tử lập tức minh bạch cái kia hồng hồng vành mắt là chuyện gì xảy ra. Liền đẩy mang đạp đem hắn đưa lên phà. chuẩn bị về nhà thời điểm hắn đụng phải Lý Kế. Lý Kế đối với hắn vẫy tay, Ngao Mộc Dương đi qua hỏi, như thế nào lão sư? Hồi du trở về rùa biển có vấn đề? Lý Kế lắc đầu nói, không có vấn đề, một chút vấn đề cũng không có, hết thảy đều rất bình thường đâu. Ta lần này đi trong tỉnh triển khai cuộc họp, trong tỉnh có cái hạng mục ta cảm thấy cho ngươi hội cảm thấy hứng thú. Ngao Mộc Dương liên tục khoát tay nói, không có hứng thú, không có hứng thú. Ta hiện tại đối với giảm trong tỉnh sống đều không có hứng thú, liền nghĩ tại ta này một mẫu ba phần trên mặt đất đợi. Nhìn hắn phản ứng, Lý Kế khinh miệt nói, tiền đồ, lão thiên gia thật sự là không nói đạo lý. Lộc lão sư như vậy tốt cô nương, thấy thế nào coi trọng ngươi như vậy cái mặt hàng. Ngao Mộc Dương nói, ta là mặt hàng gì? Ta đâu không tốt, mang làng chài đi về hướng làm giàu đại lộ hảo cán bộ. Ngươi xem một chút này 10 dặm bát hương, có mấy người có thể so ra mà vượt ta. Lộc chấp tử mím môi cười, rất phối hợp gật đầu giúp đỡ hắn. Lý Kế vẫy vẫy tay nói, hạng mục này liền có thể mang bọn ngươi thôn phát tài làm giàu. Biển Bồ Đào nghe nói qua chưa? Ngao Mộc Dương thu hồi vui đùa hiếu kỳ hỏi, biển Bồ Đào, này hải lý cũng có thể trưởng Bồ Đào. Hắn thật sự là chưa nghe nói qua thứ này. Lý Kế từ túi sách trong lấy ra một quyển tư liệu sách đưa cho hắn nhìn. Biển Bồ Đào là tên tục, tên khoa học kêu trưởng hành Bồ Đào quyết tảo, đến từ hướng dây thừng khu, là quyết tảo thuộc một loại có thể dùng ăn tảo loại. Dinh dưỡng giá trị rất cao, ở thế giới trong phạm vi cũng có lục sắc trứng cá muối cùng trường thọ tảo xưng hô. Tư liệu sắc, phong trên mặt đúng là một chuỗi Bồ Đào đồ tốt, một đống lục sắc Bồ Đào hạt rậm rạp chằng chịt tụng quanh cùng một chỗ. Cái đầu rất đều đều, đều là xinh đẹp hình cầu, da bán trong suốt, nhìn lên dường như nhu nhược tử. Ngao Mộc Dương chính mình nhìn xem lại cho Lộc chấp tử nhìn. Hỏi, ngươi biết thứ này sao? Lộc chấp tử hiếu kỳ dò xét một phen nói, không biết, nhìn lên rất phiêu lượng. Lý Kê nói, trong nước loại này rong biển vẫn phi thường hiếm thấy, bởi vì nó đối nhau trưởng hoàn cảnh. Nước chất yêu cầu cực cao, nhân công nuôi dưỡng độ khó rất lớn, chỉ có tại nguyên sinh địa khu vực có sản xuất hoặc là tiêu hướng đông doanh bản thổ, hoặc là tiêu hướng Âu Mỹ, cực nhỏ tiến nhập trong nước. Ngao Mộc Dương cảm thấy hứng thú hỏi, vậy chúng ta Hồng Dương bên này có thể gieo trồng sao? Lý Kê nói, trả lại khó mà nói. Bất quá biển Bồ Đào nhân công gây giống vấn đề đã bị giải quyết. Trong tỉnh nghĩ phát triển nhìn xem có thể hay không hình thành một cái sản nghiệp. Loại này rong biển có thể đương rau quả cũng có thể đương hoa quả. Hương vị hảo lại có dinh dưỡng. Một khi đẩy vào thị trường, khẳng định chuẩn bị được hoan nghênh. Ngao Mộc Dương lại hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi đã ăn sao? Cái gì tư vị? Vấn đề này gãi đến già giáo sư chỗ ngứa. Hắn cười nói, tại trong tỉnh họp thời điểm xác thực ăn một chút. Cái gì tư vị nha? Hắn nhắm mắt lại, dùng dư vị ngữ khi nói, ngươi đã ăn khuê cá trứng cá muối sao? Tốt nhất loại kia. Này biển Bồ Đào ngoại hình cùng vị cực giống trứng cá muối, nhập khẩu liền bạo tạc, có bạc tư thanh âm. Hương vị nha, nó mang theo một cỗ mặn tươi sống hương thơm vị, rất có trứng cá muối thần vận, nếu không nó có thể gọi làm lục sắc trứng cá muối. Nghe Lý Kế nói vô cùng kỳ diệu, Ngao Mộc Dương liền động tâm. Hắn rõ ràng lão giáo sư biết lão gia tử là nghiên cứu học vấn người, nói chuyện cũng không khoa trương. Nếu như hắn đối với này biển Bồ Đào như thế tôn sùng đầy đủ, vậy khẳng định không sai. Nếu như vậy, Ngao Mộc Dương liền thống khoái nói, vậy làm sao có thể bắt lại cái này mục đích? Ta nghĩ gieo trồng lấy thử một chút. Lý Kê nói, ngươi nguyện ý gieo trồng là được, tuyển một mảnh phù hợp hải vực a. kỳ thật ta xem bên này không lớn đi. Hoặc là có du khách có thể xuống biển. Hoặc là có kình ngư có trâu nước. Này biển Bồ Đào có gieo trồng tại phong bế hải vực mới được. Ngao Mộc Dương đánh cho búng tay cười. Nói, ta vừa vặn biết như vậy cái phù hợp địa phương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.